Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 8, Lục Man. Lục Man bay sắp tới nửa giờ, rốt cục ở cuối tầm mắt phát hiện đang cưỡi ở xà hình ma thú trên bốn người. Không khỏi trên mặt vui vẻ, ở nhận biết được bốn người thực lực sau, càng là khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chỉ là một đấu vương, hai cái đấu linh cùng một đấu sư, cộng thêm một con đấu vương ma thú. Xem ra hôm nay là có thể đem ta này mấy thập niên nhiệm vụ hoàn thành. Trên người ánh sáng màu xanh lóe lên, cả người lần thứ hai tăng số. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại cổ hà bốn người phía trước. Khi nàng xoay đầu lại nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng cổ hà khuôn mặt, cả người đều là mộng bức. Xảy ra chuyện gì? Nhận biết bên trong không phải hai cái đấu linh sao? Nhưng đại danh đỉnh đỉnh đan vương tốt đẹp Đỗ Toa nữ vương làm sao có khả năng chỉ là đấu linh? Lục Man, đã lâu không gặp, con kia đại ngu xuẩn xà đây, lẽ nào đã chết? Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước tiên mở miệng, như bạn cũ giống như đối với Lục Man chào hỏi nói. Nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lục Man trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng biến mất. Rõ ràng răng trắng tồn tại không thể nào là giả trang. Thời khắc này, nàng quả thực muốn đem thu thập tình báo người tiêu diệt. Không phải nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thất bại sao? Cái kia người trước mắt là ai? Quỷ sao? Cổ hà lặng yên thả ra đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực ẩn giấu. Chính mình biểu hiện ở ngoài thực lực nhưng là mới vào đấu hoàng. Ha ha, ha ha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đã lâu không gặp, ta nói vừa bay qua làm sao cảm giác bóng lưng của ngươi quen thuộc như vậy. Quả nhiên là ngươi a. Lục Man đại não nhanh quay ngược trở lại, suy tư về phương pháp thoát thân, vừa hiển nhiên là bị người che mắt. Này đan vương tốt đẹp, Đỗ Toa nữ vương thực lực căn bản không phải nàng nhận biết được đấu linh. Hiện tại nàng đều đã không thấy rõ Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực. Chỉ sợ là tiến hóa thành công, trở thành đấu tông, mà đan vương thực lực cũng không phải trong tình báo đấu vương, mà là thứ thiệt đấu hoàng. Một đấu tông, một đấu hoàng, hai cái đấu vương. Thực lực như vậy đối với nàng mà nói quả thực là nghiền ép. E sợ chỉ có đem răng trắng gọi tới mới có khả năng đào mạng. Nghĩ tới đây, Lục Man vừa nói chuyện, một bên động tác bí mật lan truyền ra một tia bí ẩn năng lượng. Bí ẩn năng lượng chen lẫn ở mấy người khí thế bên trong có điều chớp mắt liền biến mất không gặp. Khiến người ta hoài nghi có hay không nhận biết phạm sai lầm. Ở cổ hà linh cảnh linh hồn dưới, Lục Man tất cả mờ ám cũng không có độn hình. Bất quá hắn không thèm để ý. Lục Man hiện tại đoán chừng là muốn đem bát dược hắc xà hoàng gọi tới. Sau đó tìm cơ hội chạy thoát. Ở trong mắt hắn hai người đã là bát ba ba trong giò. Có thể đồng thời nắm bắt đến vậy để hắn tiết kiệm được người đi đường thời gian. Tự nhiên, đi cùng nàng chiến đấu một phen. Nếu Lục Man hô hoán bát dược hắc xà hoàng thông tin, thông điệp đã truyền ra, ở đây nhìn nàng vắt hết óc che lấp cũng không có gì đẹp mắt. Cổ hà quay về Tử Nghiên nói rằng, tốt, cùng ma thú chiến đấu đều có hiệu chán, vừa vặn thử xem cùng nhân loại chiến đấu. Tử Nghiên không sao cả gật gù, từ trong nạp giới lấy ra trường kiếm, không cho Lục Man cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp chém đi tới, Lục Man khóe miệng co giật, trong lòng nhổ nước bọt chi hồn cháy hừng hực. Có thể hay không đáng tin một điểm a? Này, ta vừa nói hoàn toàn không có vấn đề a? Làm sao mới vừa nói xong cũng chém người? Là của ta đầu óc có vấn đề hay là ngươi trùng não đường về không bình thường? Nhưng Tử Nghiên động tác hiển nhiên sẽ không chịu đến nàng ở trong lòng nhổ nước bọt ảnh hưởng. Vì không bị chém, Lục Man chỉ có thể bất đắc dĩ chiến đấu. Mỹ Đỗ Toa, ngươi mặc kệ quản, ta cũng không đắc tội ngươi a. Tử Nghiên thực lực hiển nhiên không thể để Lục Man lấy ra toàn lực ứng đối. Vì lẽ đó đang cùng Tử Nghiên chiến đấu thời gian, nàng còn có tinh lực đối với một bên xem náo nhiệt Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nói rằng. Trong mấy người, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương xem ra tu vi tốt nhất. Vì lẽ đó Lục Man tự nhiên đem Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương làm người dẫn đầu. Đối với vị kia tiểu tử mà nói, Đan Vương nói, có thể so với ta hữu hiệu. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đối với Lục Man, không tỏ rõ ý kiến. Vô số gai nhọn cọc gỗ ở Tử Nghiên bên người bỗng dưng hình thành. Sau đó nhanh như tia chớp lẫn nhau quấn quanh, hình thành một gỗ lao tù, đem Tử Nghiên phong tỏa trong đó. Uy, Đan Vương, chúng ta không thù không oán. Như vậy trực tiếp đối với một cô gái yếu đuối ra tay quá không ra gì. Lao tù thành hình, Lục Man mới xoay đầu lại, quay về ngồi ở xà hình ma thú trên lưng Cổ Hà nói rằng. Ta cũng không phải cảm thấy đối với mang theo địch ý người ra tay có cái gì vấn đề. Hơn nữa, ngươi cho rằng vậy thì nhốt lại Tử Nghiên, có phải là quá khinh thường nàng? Cổ Hà không muốn cùng nàng ở trong lời nói dây dưa. Mang theo khinh thường nói. Cái gì? Lục Man quay đầu nhìn về phía sau. Phát hiện tạo thành lao tù cọc gỗ. Đã được Tử Nghiên chém đứt. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Phải biết, lấy nàng lục tinh đấu hoàng bày ra chất gỗ lao tù. Dù cho một loại đấu hoàng cường giả cũng có thể ngăn cản một quãng thời gian. Nhưng trước mắt tiểu nữ hài có điều đấu vương cấp bậc, nhưng là có thể làm được cùng một giống như đấu hoàng hầu như đồng dạng thời gian phá tan lao tù. Có điều đây cũng không phải là cái gì đáng giá ngạc nhiên địa phương. Tử Nghiên bản thể thái cổ hư long liền thể chất phương diện đồng cấp bên trong hầu như có thể nói phải đấu khí đại lục cường đại nhất. Dù cho đấu vương đỉnh cao không nhờ vả ngoại lực cũng có thể ngắn ngủi chống lại đấu tông. Ở dược tài phương diện, Cổ Hà không có bạc đãi Tử Nghiên. Trải qua hơn một năm nay không ngừng hấp thu tiêu hóa, Tử Nghiên khoảng cách đấu vương đỉnh cao cũng là chỉ là một bước xa. Phối hợp Cổ Hà giáo dục kiếm pháp cùng bản thân quái lực, đã có đấu hoàng thực lực, Lục Man trong lòng ai thán một tiếng. Lần thứ hai cùng phá tan lao tù Tử Nghiên đối đầu. Lần này, nàng đối với Tử Nghiên thay đổi xem thường thái độ, lấy ra một phần thực lực chân chính, hoàn toàn chế trụ Tử Nghiên. Cổ Hà cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chỉ là nhìn, cũng không có gia nhập vào. Cổ Hà là ở chờ bát dược hắc xà hoàng đến. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhưng là cùng hiện nay Tử Nghiên chưa quen thuộc, cũng sẽ không lưu ý. Lục Man thấy bọn họ không hề động thủ, tự nhiên cũng vui vẻ đến cùng một cái đấu vương vui đùa một chút. Có Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cùng Đan Vương ở đây, nàng cũng không dám thương tổn tiểu cô nương này. Không phải vậy, không nói Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, Đan Vương nhất định sẽ ra tay. Tuy rằng luyện dược sư bình thường chiến đấu lực đều khá là cạn bã, thế nhưng ở Gia Mã Đế Quốc người man dợ này tụ tập địa, luyện dược sư chiến đấu lực đáng để mong chờ. Ha ha, Lục Man, làm sao chỉ là một đấu vương, liền làm cho ngươi gọi ta tới. Như lôi đình nổ vang ở trên trời bên trong vang lên. Một con to lớn màu đen sặc sỡ cự xà mang theo một luồng khí thế khủng bố xuất hiện tại Lục Man bên. Người cách đó không xa, miệng rộng đóng mở, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng cười lớn. Khốn nạn răng trắng, người cũng không nhìn một chút hai người kia là ai. Lục Man lần thứ hai bước lui Tử Nghiên, lùi tới bát dực hắc xà hoàng. Nghe được hắn cười nhạo, không khỏi cả giận nói. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, ngươi còn chưa có chết. Ha ha, ta liền biết, ngươi như thế nữ nhân hoàn mỹ, làm sao có khả năng sẽ bởi vì tiến hóa chuyện ngu xuẩn như vậy mà mất đi tính mạng đây. Bát dực hắc xà hoàng đầu tiên thấy là đứng ở nơi đó cực kỳ yêu diễm Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, như lôi đình, thanh âm của mang theo rõ ràng ý mừng. Chết tiệt, khốn nạn, động dục cũng không phải vào lúc này phát. Ngươi không chú ý thực lực của nàng cùng bên cạnh người đàn ông kia sao? Trợn tròn mắt, Lục Man khá là bất đắc dĩ nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.